Bầu trời mây đen cuồn cuộn, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây đen chiếu xuống không gian hắc ám này. Cả vùng đất là một mảnh ao đầm có vô số độc trùng, quái thú ở trong này gầm thét như điên dại. Tại trung ương không gian này là một dạng núi lớn, vắt ngang qua cả vùng đất, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mang, cổ xưa mà đầy hắc ám. Trước tòa núi vô cùng lớn này, con người giống như là một con kiến vậy, chỉ có thể ngước nhìn lên cao mà không có cảm giác gì. Đây rốt cuộc là nơi nào? Phương Vân bị chấn kinh rồi. Tòa núi non ở trong vùng đất bóng tối này phảng phất giống như một con cự thú thời viễn cổ, từ nó phát ra một cổ uy áp làm cho người ta phải kinh sợ. Trước Phương Vân cũng có rất nhiều người trong tông phái. Những người này cũng giống Phương Vân, đều đang há miệng ra khiếp sợ trước cổ núi non đầy cổ xưa này. Từ trên trời quan sát xuống có thể thấy tòa sơn mạch cổ xưa, hình dáng tựa như một con côn bằng, thân thể chôn dưới đất, chỉ để lộ cái đầu khổng lồ trên mặt đất. Cái sơn mạch hắc ám kia chính là cái đầu của côn bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Động phủ Bắc Minh. Vị huynh đài này không biết là người trong tông phái nào, xưng hô như thế nào. Ngay lúc Phương Vân còn đang rung động thì một thư sinh hắc bào tay cầm thiết phiến bay tới, mỉm cười nghiêng thân, mở miệng cười nói. Phương Vân lúc này đã đổi một bộ cẩm y mới, nhìn qua khí vũ hiên ngang, cho dù ở trong đám người thì cũng cực kỳ dễ thấy. Ta không môn không phái, ngươi có thể gọi ta Phương Vân. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Thư sinh hắc bào hơi nháy mắt một chút, cho là Phương Vân không muốn nói ra lai lịch của mình. Những người ở đây đa phần đều không muốn nói lên lai lịch của mình, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại hạ là Hắc Vũ thư sinh Vạn Lương, Phương huynh có thể gọi ta là Vạn Lương. Hắc Vũ thư sinh cười cười, vỗ vào thiết phiến nói. Phương huynh lần này hẳn cũng là vì máu huyết côn bằng mà tới a. Đáng tiếc là Ban Cơ tiên sinh đã sớm dùng tiên thiên sổ thuật tính toán qua, nói rằng máu huyết côn bằng được giấu ở trong tầng thứ 18 của động phủ Bắc Minh. Hiện tại chỉ mở được đến tầng thứ 3 thôi, phải chờ đủ 18 cái xuân thu thì mới có thể mở được tầng thứ 18. Còn trước đó thì chỉ có thể cậy mạnh mà xông vào, nhưng mà nguy hiểm cũng rất nhiều. Bắc Minh lão tổ là hung nhân thời thượng cổ, cũng là người tinh thông tiên thiên sổ thuật, cho nên trước khi từ trần đã cài vô số cấm chế mai phục. Ở trong đó, cho dù là cường giả thoát thai cảnh đi vào trong đó thì cũng hung hiểm vô cùng, đúng là cửu tử nhất sinh. Người này nhìn qua hình như rất hiểu tin tức thì phải. Tâm niệm của Phương Vân khẽ chuyển, cũng sinh ra ý định nói chuyện với nhau. Ta thấy nơi này chỉ có một tòa núi cao, sao lại nói là 18 tầng, chẳng lẽ bên trong núi còn chia làm thành tầng tầng nữa sao? Ha ha, Hắc Vũ thư sinh cười lớn một tiếng, cái này thì huynh đã hỏi đúng người rồi. Lão tổ Bắc Minh là hung nhân tung hoành nhất phương thời thượng cổ. Hắn từng có cơ duyên mà được một giọt máu huyết côn bằng, sau khi tế luyện thì có thể hóa thành côn bằng. Lúc hắn ra giang hồ thì cũng không cần đạo pháp gì, chỉ cần há miệng ra thì cho dù là đối thủ gì cũng nuốt hết vào trong miệng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có danh tiếng là hung nhân. Vinh hãy nhìn vào miếng không gian này, đây chính là năng lực mở không gian sau khi hắn hóa thành côn bằng. Bắc Minh lão tổ tinh thông tiên thiên sổ thuật, hắn tự biết thọ nguyên của mình sắp hết, cho nên lựa chọn nơi này làm nơi tịch diệt. Hắn đã tự đem bản thân mình tự tế luyện thành một pháp khí chia làm 18 tầng, mỗi một tầng đều có bảo tàng cả, mà bảo tàng quý giá nhất là máu huyết côn bằng lại được cất giấu ở tầng thứ 18. Vinh hãy nhìn ngọn núi lớn kia đi, đó chính là thân thể của hắn sau khi chết. Cái gì? Phương Vân kinh hãi không thôi, sau khi chết lại hóa thành một ngọn núi, hơn nữa còn cao lớn như vậy. Hắc Vũ thư sinh hài lòng nhìn vẻ mặt của Phương Vân, nhẹ nhẹ lay động thiết phiến. Những nhân vật thời thượng cổ, viễn cổ sau khi chết đi đều có lưu đồ vật lại. Những địa phương bí ẩn giống như động phủ Bắc Minh này cũng có rất nhiều. Nhưng những địa phương mà các cường giả này chôn giấu bảo tàng cũng rất là nguy hiểm. Rất nhiều môn phái đều có ý định độc chiếm thành của riêng, nhưng còn chưa có gặp được bảo bối gì thì môn nhân đã chết đi không ít rồi. huynh cũng đừng nhìn đống người chi chít ở đây làm gì, nhưng phần lớn đều không phải vì máu huyết côn bằng đâu, mà là đang nhắm về bảo tàng khác trong động phủ Bắc Minh kia. Những thứ công pháp bí quyết, linh gian diệu dược, thần binh lợi khí kia tuy còn xa mới bằng được máu huyết côn bằng, nhưng so với máu huyết côn bằng thì lại thực tế với họ hơn. Phương Vân nghe vậy thì cũng thầm nghĩ, máu huyết côn bằng đó cho dù ta giờ chiếm được thì cũng không dùng được, còn không bằng đi lấy mấy cái công pháp bí quyết, linh đan diệu dược kia. Ùng ùng, ngay lúc này đột nhiên có một tiếng vang khổng lồ vang lên, Phương Vân ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nhiên thấy ở trong ngọn núi đồ sổ đó đột nhiên có những tia lôi điện lóe lên, rồi có một đám người kêu thảm từ không trung rớt xuống, rồi bị độc trùng ở trong ao đầm nhất nhất ăn hết. Hắc hắc, lại có một đám người thất bại rồi. Hắc Vũ thư sinh nhìn nơi xa, chiếc phiến nhẹ lay động, nhìn có chút hả hê nói. Phương Vân nhìn cảnh này thì cũng hiểu ra một chút. Nơi này tuy có ít nhất đến 2-3 ngàn người tu đạo nhưng phần lớn đều huyền phù trong không trung, thái độ rất cẩn thận. Rất rõ ràng là những người này đang mở thông lối đi đến bảo tàng tầng thứ 3. Vạn Lương huynh, ta còn có việc, đi trước vậy. Phương Vân ôm quyền nói. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra tên Hắc Vũ thư sinh này sợ rằng lai lịch không ổn. Hắn tự dưng lại đây còn nói nhiều tin tức cho mình như vậy, sợ rằng cũng không có hảo ý gì. Quân tử không thèm chấp việc nhỏ, ta nên cách xa hắn một chút. Phương Vân dứt lời liền hướng ra xa đi. Hắc Vũ thư sinh trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Phương Vân lại nói đi là đi. Hắc, tin tức của Hắc Vũ thư sinh ta nào có miễn phí như vậy. Ta đã lưu lại Hắc Vũ châm ở trong thân thể ngươi, chỉ cần ngươi còn lưu lại trong không gian này thì cũng không tránh khỏi vận mệnh trở thành khôi lỗi của ta. Trong mắt hiện lên vẻ âm độc, Hắc Vũ thư sinh tươi cười một cái rồi bay tới một địa phương khác có cao thủ. Phương Vân trong lúc bay vút thì thiên địa vạn hóa chung trong đan điền lại bất chợt lúc sáng lúc tối, giống như là đang cảnh cáo cái gì đó. Hừ, ta trước khi đến đây thì hết thảy bình thường mà. Sao vừa mới rời đi thì thiên địa vạn hóa chung lại có biến hóa này? Trong lòng Phương Vân vừa động thì liền lập tức dừng lại. Nội lực dung lên tràn vào trong thiên địa vạn hóa chung. Một cổ khí kình nhanh chóng từ trong đan điền khuếch tán khắp toàn thân. Rất nhanh, một cỗ hắc khí như sợi lông châu đã bị cỗ khí kình này đẩy ra ngoài. Tên Hắc Vũ thư sinh này lại dám tính kế với ta. Phương Vân vừa thấy cái Hắc Vũ châm này thì liền nhớ tới cái vỗ vai của Hắc Vũ thư sinh, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, tâm niệm vừa động liền phá hủy đi cái Hắc Vũ châm này. Phương Vân lúc này đứng ở trên không trung, hơi hít mắt lại, trong nháy mắt đã có vô số chủ ý chảy qua trong đầu. Hừ, sau này có cơ hội sẽ thu thập hắn. Chủ ý đã định, Phương Vân cũng không để ý đến tên Hắc Vũ thư sinh nữa. Trong không gian này lúc này đã có khoảng 2-3 ngàn người, người nào cũng có thực lực trên khí phách cảnh, ngoài ra còn có pháp khí ngự không phi hành, thực lực không yếu chút nào. Phương Vân cũng chỉ là một con nhà vương hầu vừa mới ra trận, cho nên đối với một số tông phái ngoại quốc không hề biết chút nào. Mà ngay ở trung ương của không gian, ngọn núi cao kia có thế núi hiểm trở, toàn thân có hắc vụ lượn lờ mang theo một cảm giác quỷ dị. Ở đỉnh núi có một cái cửa động hình vòm, trên cửa động còn có ánh sáng màu lam, phát ra âm thanh của sự hưng phấn. Chung quanh cửa động lúc này có hơn 50 tên cao thủ đang nhìn nhau, do dự không thôi, ai cũng không muốn ra tay cả. Hắc Vũ thư sinh đã nói là chỉ có thể mở ra đến tầng thứ 3, nói cách khác là đã có thể tiến vào rồi. Nhưng những người này lại chần chừ không vào, xem ra chỉ là nhân vật nhỏ. Còn các cao thủ chân chính thì chưa tới. Phương Vân tính toán trong chốc lát. Hắn cảm giác trong một khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có người nào có thể đánh vỡ toàn bộ cấm chế tầng thứ nhất cho nên cũng không có chú ý tới nữa. Phương Vân có 3 phi long lực. Nếu bỏ vào trong triều đình thì coi như là không tệ rồi. Nhưng nếu đặt ở trong đám người này thì cũng không là gì cả. Nơi này tinh phách cảnh có đến 9 con phi long lực. Một số còn mạnh hơn, mà cao thủ tinh phách cảnh không có 100 thì cũng có đến 1000, hơi thở hùng hậu vô cùng. Phương Vân cố gắng ẩn thân đi, xuyên qua tầng tầng mây mù dưới ao đầm mà đi xuyên qua. Chỉ thấy ở dưới chân núi, ở một địa phương cách ao đầm hơn 10 trượng, có một cự thạch đang nhô ra ngoài, trên đó có một gã đạo nhân mặt không chút thay đổi đang khoanh chân tu luyện, xung quanh cũng còn có những người khác nữa, mà chung quanh bọn họ thì quang ảnh biến ảo không ngừng, phi long lượn quanh. Phương Vân tỉ mỉ nhìn thoáng qua, âm thầm líu lưỡi, bọn người này cư nhiên ít nhất là 3 phi long lực, thậm chí 10 phi long lực cũng có rất nhiều, thật kinh khủng. Khí tức của những người này quá mức kinh khủng. Phương Vân không muốn trêu chọc họ, liền ly khai từ xa. Lúc này, Phương Vân cách mặt đất khoảng 100 trượng. Đúng lúc này, một gã tráng hán thân hình như cục sắt, cánh tay hắn như đang bốc cháy, từ trong mê vụ của đầm lầy bay ra. Trên tay hắn còn cầm một độc hạt to như con trâu. Vị huynh đài này, không biết trên người huynh có hay không hóa độc đan, không biết có thể hay không tặng ta một lọ, ta có thể dùng pháp khí để trao đổi. Tráng hàn mở miệng nói, âm thanh ong ong. Ta không có loại đồ vật này. Nhìn huynh đài cũng đến đầm lầy để tu luyện, nếu không muốn bán ra cũng không sao, hà tất phải nói dối là không có chứ. Tráng hán vẻ mặt mất hứng, nhưng tựa hồ cũng không muốn nói chuyện với Phương Vân nữa. Thân hình nhoáng lên, bay ra ngoài, đến đầm lầy tu luyện. Phương Vân nhìn ra phía rìa của đầm lầy nơi các có các đạo nhân, trong đầu lại hiện lên độc hạt trên cổ tay của tráng hán, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, những người này chẳng lẽ lợi dụng những độc vật ở đầm lầy mà tu luyện. Phương Vân dừng lại ở trên không trung, từ từ nhìn xuống, chỉ thấy ở trong mê vụ của đầm lầy, từng đạo bóng người đang xê dịch, gầm lên liên tục, đang cùng với độc vật trong đầm lầy chiến đấu. Chỉ thấy từng đạo nội lực cuồng mãnh quét qua. Chỉ qua một thoáng, độc vật dưới đầm lầy lập tức bị luyện hóa thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thêm một thoáng nữa thì lập tức hóa thành một làn khói xanh mà tiêu tán. Nhưng tinh khí của những độc vật này thì lại tiến nhập vào trong thân thể của những võ đạo cao thủ. Thì ra người kia hỏi ta mua hóa độc đan là vì muốn tiêu trừ độc tính của đám độc vật trong đầm này. Phương Vân bừng tỉnh đại ngộ. T. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn, kéo theo một mảng bùn theo bay lên, một con vật dài 7-8 trượng, là rết đen to như cái lu, 100 cái chân di chuyển, nhanh như thiểm điện, đánh về phía Phương Vân. Dầm, Phương Vân phản ứng cũng không chậm, lập tức nội lực dâng lên, lực phách đại thủ ấn mạnh mẽ bay ra, phía sau quanh ảnh biển ảo. 3 con phi long lập tức xuất hiện phía sau hắn, liền đánh trúng con rết độc kia. Đột nhiên Phương Vân trong lòng khẽ động, dùng một pháp quyết tế luyện. Chỉ nghe suy suy rồi một cổ độc khí nồng đậm trên người con rết kia bay ra. Lập tức, một cổ tinh nguyên bàng bạc cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể của Phương Vân. Khá thật, nguyên khí cư nhiên sung túc như thế, còn nhiều hơn linh dược ngàn năm a. Phương Vân không kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Hắn rốt cục cũng minh bạch vì sao trên cự thạch kia lại có nhiều cao thủ 10 phi long lực như vậy. Độc vật ở trong đầm lầy này đều là thứ tốt để đại bổ nguyên khí. Chỉ cần có thể hóa giải được độc tính, nội lực lập tức có thể tăng mạnh. Phương Vân liền nhanh chóng hấp thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, phế thần khí trước đệ nhị trọng, thì đệ nhất trọng lực phách cảnh, phải ngưng luyện lực phách. Rèn luyện thân thể, khi tiến lên khí phách cảnh, thì ngưng luyện khí phách, mở rộng nội lực. Hai cảnh giới này, ngoại trừ đặc thù về pháp môn ra, còn cần một lượng lớn nguyên khí. Phương Vân tu luyện đệ nhất trọng lực phách cảnh, hầu như chẳng hấp thu bao nhiêu nguyên khí, đều nhờ trái quả trong cơ thể cung cấp nguyên khí. Mà đệ nhị trọng khí phách cảnh, so với đệ nhất trọng còn cần nguyên khí nhiều hơn, nếu theo như cách bình thường, chỉ cần vài năm mới có thể tích lũy nguyên khí. Hát, quát lên một tiếng, bức họa hoàng kim xoay tròn hiện lên. Trong bức họa hoàng kim, có một con cá chép hoàng kim lấp lánh. Phía dưới, có một nhóm khẩu quyết, cùng với một bàn tay lớn hoàng kim. Mà bàn tay lớn này rõ ràng là, so với lực phách đại thủ ấn, còn muốn lớn hơn, uy lực hiển nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Phế thần hạ hoa tự hư thành, phế bộ chi cung tự hoa cái, hạ hữu đồng tử tỏa ngọc khuyết. Người có 3 hồn 7 vía, 7 phách trong khí phách thì ẩn núp trong phổi. mà trái tim chính là nguồn cội của lực lượng. Tôi luyện trái tim cũng chính là tôi luyện xương cốt toàn thân, làm cho người ta sinh ra lực lượng của phi long lực. Còn phổi là trụ cột của khí, con người, nội lực cùng tinh khí trong cơ thể võ giả đi đâu đều là do phổi khống chế. Mục đích của việc tu luyện lực phách đại thủ ấn chính là thông qua việc tôi luyện phổi mà đạt tới khí phách cường đại, từ đó làm cho người ta có năng lực có thể phun ra nuốt vào nguyên khí của thiên địa. Phương Vân đem tâm thân tập trung vào bàn tay lớn hoàng kim, lập tức vô số pháp quyết trận pháp dũng mãnh tiến nhập vào trong đầu. Khí phách đại thủ án này cư nhiên lại có đến 16 trận pháp, so với lực phách đại thủ ấn thì nhiều hơn 4 cái. Lực phách đại thủ ấn lúc trước có 12 đạo trận pháp, ta phải thời gian thật lâu để tìm hiểu. Bây giờ nhiều hơn 4 đạo trận pháp, không biết sẽ tu luyện khó khăn ra sao. Tâm niệm Phương Vân khẽ động, hai bức họa hoàng kim liền biến mất, hai tay vỗ vỗ, bắt đầu tu luyện khí phách đại thủ ấn. Thiếp Long, nội lực trong đan điền của Phương Vân lay động, như sông lớn về biển, theo pháp quyết vận hành, nhanh chóng ngưng tụ về bàn tay. Trong trước mắt, một cái đồ án trận pháp màu bạch nhạt phức tạp huyền ảo hiện lên trong lòng bàn tay của Phương Vân. Vạn khí quy dẫn, định. Có kinh nghiệm tu luyện lực phách đại thủ ấn, Phương Vân tu luyện trận pháp đầu tiên như ngựa quen đường cũ. Trước mắt thời gian, trận pháp nội liễm hóa thành một ký hiệu nhàn nhạt ở giữa bàn tay Phương Vân. Đây là một cái khí phù. Khí phù làm mạnh phổi của ta. Đốt. Phương Vân miệng niệm pháp quyết, tay phải vỗ một cái, liền đem cái khí phù giống như ngọn lửa này đánh vào trong phổi. Ầm, hư không nổ vang một tiếng, phạm vi năm trượng xung quanh Phương Vân, không khí cuộn trào, từng cổ thiên địa nguyên khí, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Phương Vân. Phương Vân chỉ cảm thấy nội lực trong kinh mạch, chỉ trong một sát na đột nhiên vận chuyển nhanh hơn 3 phần, vận chuyển càng nhanh càng lưu sướng. Toàn thân 48.000 lỗ chân lông thì lúc này có phân nữa, hướng ra ngoài hấp thu nguyên khí. Thật tốt, mới có một cái trận pháp, mà đã có khí thế như vậy. Phương Vân mừng rỡ, hắn đánh giá một chút, cảm giác một chút tình huống nội lực của mình. Hiện nay chỉ có thể tế luyện 3 trận pháp, đúng là không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể tu luyện thành A. Trước tiên bổ sung một chút nội lực, Phương Vân trong lòng khẽ động. Thu lại thập nhị tà kiếm trận cùng với bức họa hoàng kim, nhảy một cái đứng lên. Vừa tu luyện xong một cái khí phù, Phương Vân cảm thấy nội lực trong cơ thể trực tiếp thiếu đi 1/3. Địa phương này là nơi cao thủ ma đạo tập trung, loại người nào cũng có. Phương Vân cũng không dám lơ là. Trong lòng khẽ động, Phương Vân lập tức lao xuống đầm lầy. Ụp ụp, đại lượng bọt khí từ trong nổi lên, khi bọt khí vỡ ra, lập tức, một cổ khí tức thối rữa, mục nát bay ra. Những kịch độc trong bùn lầy này, đối với đại lượng độc trùng ở đây mà nói, là hoàn cảnh tốt nhất với chúng. Vô số rết, bò cạp, độc xà, quái mãng, thiểm thử là con ếch, hoành hành ở bên trong, mà độc trùng nhỏ nhất cũng lớn như một con nghé con vậy. Còn những độc trùng to lớn, thì chỉ một chân của chúng, cũng như một căn phòng lớn vậy. Những độc trùng khổng lồ như vậy, dù là Phương Vân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bá, nội lực Phương Vân quét ngang qua, một con độc mãng bị mất đi một tầng da thịt, ở bên ngoài huyết nhục mơ hồ, thân thể ở trong vũng bùn kịch liệt giãy giụa, độc dịch trong cơ thể nó bốc cao đến vài chục trượng, ở quanh thân nó, quanh ảnh biến ảo, hiện ra hư ảnh một con phi long. Khá thật, con độc mãng này cư nhiên là lực phách cảnh. Trách không được ta nhất không thể đánh chết nó. Phương Vân trầm giọng quát, một con phi long bay ra, lần thứ hai quét qua, con độc mãng này chỉ còn lại một bộ xương. Tinh nguyên nồng đậm dũng mãnh tiến vào trong thân thể Phương Vân, một lát sau, nội lực Phương Vân tiêu hao đã được bổ sung một nửa. Tinh nguyên độc mãng có độc tính rất mạnh, cho nên mới cần hóa độc đan. Phương Vân hấp thu tinh nguyên của trái quả, bách độc bất xâm, không cần ý kỵ độc tính, liên tiếp tìm kiếm độc vật phía dưới, cuồn cuộn tinh nguyên trải qua luyện hóa, lập tức bù đắp nội lực bị tiêu hao của Phương Vân. Thực sự là hảo địa phương, khắp nơi đều là linh đan diệu dược. Phương Vân bây giờ cũng không vội vàng trở về quân doanh. Loại địa phương luyện công tốt như vậy, thực sự là ngàn năm khó gặp, Nếu không phải khi nãy Phương Vân gặp tên cao thủ ngoại quốc kia thì hắn cũng không biết được. Bổ sung lại nội lực bị tiêu hao, Phương Vân lập thi triển lực phách đại thủ ấn, đem hơn 20 con độc vật có thực lực, một phi long lực, phong ấn vào trong hoàng kim đồ. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân lập tức bay lên cao, lấy ra thập nhị tà kiếm trận, hóa thành một mảnh mây đen, đem mình che giấu ở bên trong. Ầm, chu vi xung quanh Phương Vân 50 trượng, không gian bỗng nổ vang một tiếng, trong nháy mắt một cái khí phủ được luyện thành. Phương Vân đem cái khí phủ này phách nhập vào phổi thì phạm vi hấp thu thiên địa nguyên khí lập tức mở rộng tới 50 trượng. Hiện tại, khả năng hấp thu thiên địa nguyên khí của Phương Vân so với trước thì không biết hơn biết bao nhiêu lần. Thiên địa vạn hóa chung, quả nhiên là một bảo bối a. Phương Vân đối với các tầng trận pháp sau của khí phách đại thủ ấn, càng thêm chờ mong. Lúc này, hắn cũng không đi bắt độc trùng, mà nội lực dung lên, liền bắt đầu tu luyện cái khí phủ thứ ba. Ngay khi Phương Vân đang tu luyện cái khí phủ thứ ba, cách mấy nghìn trượng ở trong đầm lầy, Hắc Vũ thư sinh đột nhiên sinh ra cảm ứng. Hừ, chuyện gì xảy ra? Sao nội lực của tên Phương Vân này đột nhiên giảm xuống? Khóe mắt Hắc Vũ thư sinh lóe lên một chút, không quản hắn đang làm cái gì. Thời cơ đến rồi, phải trực tiếp luyện hóa hắn thành khôi lỗi. Hắc Vũ thư sinh tu vi không yếu, hắn sớm đã cảm ứng được, tên Phương Vân này cư nhiên là cao thủ ba phi long lực. Võ giả như vậy, rất thích hợp để luyện chế khôi lỗi các vị huynh đài. Thật ngại, ta có một số việc, trước tiên phải ly khái một lát. Hắc Vũ thư sinh vẻ mặt hiền lành, trong mắt đầy tiểu ý, thân thể cúi xuống, hai tay chắp lại nói. Huynh đài nếu có chuyện quan trọng, thì cứ đi đi. Trong hư không, một người vẻ mặt hiền lành trong đám cao thủ đạo môn phất tay, cười nói. Thực sự là ngại quá, lát nữa, tiểu đệ sẽ trở lại hướng về phía các huynh, tiếp tục nói về chuyện của động phủ Bắc Minh. Hắc Vũ thư sinh cáo từ, xoay người xuống dưới bay đi. Trong sát na khi hắn xoay người, ánh mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo. Hừ, thấy Phương Vân ở trong cuồn cuộn mây đen, trong lòng Hắc Vũ thư sinh cơ hồ muốn cười lên thật lớn. Thực sự là ông trời giúp ta, tiểu tử này chuẩn bị một tầng mây đen ở bên ngoài, vừa lúc thay ta che giấu hành động của mình. Vừa bước vào trong trận, thập nhị tà kiếm trận gào thét mà đến, Hắc Vũ thư sinh không hề hoáng hốt, tay áo vung lên, tật. Sau lưng hắn, một đại ma thủ màu đen bay ra, vừa hạ xuống thì đã dễ dàng trấn áp thập nhị tà kiếm trận. Hắc Vũ thư sinh lúc này cảm giác được Phương Vân lúc này nội lực trống rỗng, cực độ suy yếu, cười đắc ý, bước đến phía sau Phương Vân. Ha ha, Phương huynh, ngươi thật sự là quá non a. Thiên hà không có bữa cơm nào miễn phí, loại đạo lý này người cũng không hiểu được, cư nhiên còn ở đây mà chạy loạn. Hắc Vũ thư sinh cười ha ha, hiệu trưởng lộ ra, vô số ký hiệu hắc sắc từ trong bàn tay hắn bay ra. Ải, thực sự là trời kỳ anh tài a. Phương huynh xem ra không thể qua được a. Không bằng thành toàn cho tiểu đệ vừa lúc cần thân thể cùng với pháp bảo của Phương huynh để luyện một môn ma công. Phương huynh sẽ không từ chối chứ? Thanh âm vừa phát ra, Hắc Vũ thư sinh trong mắt lóe lên một tia quang mang âm ngoan, bàn tay ấn xuống, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn, sau đó bàn tay như lợi chảo ở trước người Hắc Vũ thư sinh, nhanh chóng hướng về vai của Phương Vân. Phương Vân, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì chỉ trách người quá ngu xuẩn a. Hắc Vũ thư sinh kêu lên một tiếng bén nhọn. Có đúng không? Trong hư không đột nhiên truyền đến một âm thanh như sấm sét. Hắc Vũ thư sinh trong lòng cả kinh, bàn tay lập tức tăng tốc phách xuống. Ầm, một cánh tay hoàng kim hiện ra, tinh nguyên của hơn 20 con độc vật bị phong ấn cuồn cuộn tiến nhập vào thân thể Phương Vân. Nội lực của Phương Vân lấy một tốc độ đáng sợ điên cuồng tăng lên. Khi còn cách bàn tay của Hắc Vũ thư sinh một tấc, Phương Vân đã hấp thu xong tinh nguyên của hơn 20 con độc vật. Lệ, nội lực cuồn cuộn trong cơ thể dâng lên, Phương Vân bỗng nhiên ngửa đầu rít một tiếng, thân thể nhoáng lên, bỗng nhiên biến mất như của từng có ở đó. Hắc Vũ thư sinh một trường phách xuống, đánh vào hư không, phát ra tiếng ủ ủ. Hắc Vũ thư sinh, ngươi có nghe qua câu này chưa? Nếu như tính toán qua chi ly thì sẽ không tốt chút nào. Câu này quả thật rất đúng với ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi cho là mấy trò mèo ngươi làm trên người ta mà ta không biết ư? Ở xa hơn 10 trượng, Phương Vân cước đạp Hắc Vân, giống như ma thần. Mỗi một bước chân một bước đi thì cả hư không đều bị rung động. Ngươi phát hiện Hắc Vũ châm của ta. Hắc Vũ thư sinh mở miệng nói, vẻ mặt ngạc nhiên. Ý người là cái này sao? Phương Vân tậm niệm khẽ động, thiên địa vạn hóa trung tràn ra một cỗ lực màu vàng. Tiểu châm nhỏ như lông châu trên vai lập tức hòa tan, hóa thành một làn khói màu xanh, từ trong bả vai Phương Vân bay ra, tiêu tán. Hắc Vũ thư sinh thân thể hơi chấn động, Hắc Vũ châm là độc môn bí pháp của hắn, nhỏ như lông châu, giấu trong lỗ chân lông trên thân thể, rất khó phát hiện. Hắn thi triển từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta phát hiện. Tốt lắm Phương Vân, ta thực sự đã đánh giá thấp người. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, cố ý giả bộ nội lực bị tổn hao cực độ, để dụ ta đến. Hắc Vũ thư sinh nói, nhưng mà ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Xem đây, Hắc Vũ khôi lỗi, đến đây đi. Lập tức có những bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Hắc Vũ thư sinh. Những nam tử này vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng khí tức cường đại. Phía sau quanh ảnh biến ảo, đều có phi long xoay quanh. Cư nhiên đều là võ giả hai phi long lực. Giết hắn. Hắc Vũ thư sinh ánh mắt băng lãnh, ngón tay chỉ về phía Phương Vân, quát lớn. Cùng lúc đó, nội lực của hắn dâng lên, phía sau quang ảnh biến ảo, chỉ nghe một tiếng long ngâm. Cư nhiên phía sau hắn có đến 3 con phi long. Phương Vân, ngươi nhìn ra được thì thế nào? Ta có 3 phi long lực, hơn nữa còn có những Hắc Vũ khôi lỗi này. Đủ dư giả để giết người. Hắc Vũ thư sinh cười to một tiếng, đột nhiên thân thể bắn lên. Lệ, giữa không trung, chỉ thấy thân thể Hắc Vũ thư sinh nhoáng lên, lập tức hóa thành một con hung cầm lớn như tòa nhà. Hai móng ở dưới chân, hướng về phía Phương Vân chộp tới. Phương Vân cười lớn, ta hiện tại quang minh chính đại giết ngươi, ai cũng không thể ngăn cản được. Hắc Vũ thư sinh, đi chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, vào nhà cướp của giọng nói vừa phát ra thì bỗng nhiên có một bàn tay to màu vàng chụp vào con hung cầm màu đen trong hư không. Cùng lúc đó, Phương Vân thả ra 12 đầu đại lực cốt ma ngăn cản lấy khôi lỗi. Hư ảnh sau lưng Phương Vân cũng biến đổi không thôi, hiện ra 3 con phi long bay lượn. Chỉ có 3 con phi long mà cũng dám nói mạnh miệng. Hắc Vũ thư sinh hiện ra vẻ trào phúng trong mắt. 3 con phi long đối chọi 3 con phi long, ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Giống, nhưng vào lúc này dị biến lại phát sinh. Hư không sau lưng Phương Vân lại vặn vẹo liên tục. Ngay lúc Hắc Vũ thư sinh đang coi thường thì lại có thêm một con phi long từ trong hư vô bay ra. 4 con phi long lực. Hắc Vũ thư sinh làm sao cũng không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt. Võ giả lực phách cảnh 4 con phi long lực, đừng nói là nhìn qua mà ngay cả trước kia cũng chưa từng nghe thấy. Lòng Hắc Vũ thư sinh không khỏi run lên, không khỏi sinh ra ý rút lui. 3 con phi long lực kém hơn 4 con phi long lực, 1 con phi long lớn hơn 1 cấp cũng đủ chết người. Tuy nói đơn giản là chỉ nhiều hơn 1 con, nhưng chênh lệch trong đó lại không thể nói đến như vậy được. 2 cánh Hắc Vũ thư sinh mở ra, lập tức nhanh như một luồng thư sinh trốn về phía xa. Ngươi trốn được không? Phương Vân cười lạnh một tiếng. Bàn tay to màu vàng đã che khuất bầu trời bay thẳng đến. Hắc Vũ thư sinh mới chạy ra ngoài được một trượng đã bị bàn tay màu vàng chộp lấy. A! Hắc Vũ thư sinh kêu thảm một tiếng. Trực tiếp hiện ra chân diện thật sự. Cự trưởng của Phương Vân nắm chặt hắn cũng tương đương với việc hắn đang bị 4 con phi long đè ép. Hắc Vũ thư sinh cảm thấy thân thể mình bị đè đến nỗi muốn nổ tung. Phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng đã bị trọng thương. Phương huynh tha mạng. Phương huynh tha mạng. Hắc Vũ thư sinh lập tức kêu to lên. Vị đạo huynh kia. Hạ thủ lưu tình. Ở nơi xa. Một nhóm tu sĩ mặc hắc bào kêu lên. Phương Vân chỉ nhìn lướt qua, nhìn vào trên mặt Hắc Vũ thư sinh. Bản tính ngươi trời xanh xảo trá,

liên tục một đám người không ngừng chạy ra báo thù. Nhưng mà, những người độc hành sẽ không may đến thế. Hô, tiếng gió gào thét, lại có một bóng đen quanh thân có tà khí cuồn cuộn đang đi ra khỏi cửa động. Phía sau hắn đang có 7-8 người cùng một môn phái đang đuổi theo. Vào nhà cướp của, giết đúng là ngươi. Đối với mấy tên tán tu này thì Phương Vân lại không hề có chút cố kỵ nào. Bàn tay vỗ một cái thì lập tức có một bàn tay màu vàng đánh ra, trong nháy mắt đã đánh đối phương thành phấn vụn. Thấy hung uy như thế thì những người trong tông phái đuổi theo cũng kiêng kỵ không thôi. Chỉ đành trơ mắt nhìn Phương Vân lấy tiên linh thảo trên người đối phương bỏ vào trong túi mà không dám lên tiếng nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ma môn đệ nhất cao thủ phong thái. Thương sự phong phú của bảo tàng Bắc Minh lão tổ khiến cho Phương Vân phải âm thầm kinh hãi. Động phủ Bắc Minh tổng cộng có 18 tầng, càng đi xuống tầng dưới thì bảo tàng càng phong phú. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi nhưng Phương Vân đã lấy được linh chi tiên thảo đến vạn năm, còn có nhiều đan dược thượng phẩm bổ sung nguyên khí, nhìn lại có đến hơn 30 viên. Bảo tàng như vậy thì đừng nói là Phương Vân mà ngay cả cường giả địa biến cảnh cũng phải sợ hết hồn hết vía. Không hổ là hung nhân từ thời thượng cổ, chỉ là bảo tàng tầng thứ nhất thôi mà đã khiến ta phải đỏ cả con mắt. Sự tích trữ của Phương Vân cũng coi như là nhiều nhưng so với các môn nhân của các môn phái lớn thì lại xa xa không bằng. Bảo vật của những người này được cất vào cùng một chỗ, trong đó có một cái đan dược có mùi thơm lạ lùng, mùi thơm nồng đậm đến mức tụ lại giống như sương khói, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể nhìn thấy. Cao thủ ở đây đông như vậy, ta lấy nhiều bảo vật vậy là đủ rồi, tránh khỏi phải khiêu khích bị những người trong môn phái kia chú ý. Phương Vân đã thấy đủ rồi, tính ra thì thu hoạch của hắn so với nhiều môn phái nhỏ còn nhiều hơn. Đi lên tầng thứ hai xem một chút đã. Phương Vân ẩn núp ở trong bóng tối, tận lực không để người chú ý. Xuyên qua cái cửa động hình núi lửa kia chính là tầng thứ hai rồi. Đi qua đó là một mảnh không gian cực kỳ rộng lớn, cả vùng đất cao thấp phập phồng, bạch cốt ở khắp nơi, vô số thi hài cự thú nằm ở trên mặt đất. Đông Lăng tán nhân, viên nội đan của thượng cổ hồ kình này, ngươi giao ra đây đi. Nói đùa gì vậy? Loại bảo vật này sau khi tế luyện xong nếu ném xuống biển là có thể hóa thành hồ kình thượng cổ, còn nuốt vào trong bụng thì có thể sinh ra đến 10 con phi long lực. Tại sao ta phải giao cho ngươi? Không biết sống chết. Thượng cổ hồ kình là hung vật từ thời thượng cổ trên biển cả. Ngươi mới chỉ là 6 con phi long lực mà dám nuốt 10 con phi long lực sao? Cái ý chí điên cuồng bên trong lập tức sẽ đem ngươi phá hủy. Ở rất xa có hai gã nam tử bạch y đang giằng co với nhau.